Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 11, Huyền Xanh. Được Hoàng Đạo Đại Sư đồng ý, Huyền Xanh chắp tay trước ngực, đa tạ sư huynh, Quảng Pháp cùng Quảng Chân cũng nói, đa tạ Hoàng Đạo Đại Sư. Huyền Xanh lại hướng Triệu Nhiên nói, lão nạp có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng minh làm cho phép, xin cho lão nạp bái cúi đầu Huyền Từ sư huynh, đây là muốn nhìn Huyền Từ hồng thể ý tứ. Trả lại Huyền Từ hồng thể là Triệu Nhiên chuyến này duy nhất nhiệm vụ, nhưng làm sao trả lại, lúc nào chính thức trả lại? Triệu Nhiên trước đó thông qua minh giác đã thương lượng với Thiên Long Viện ra một cái cụ thể quá trình. Huyền Từ hồng thể sẽ tại Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ lên chính thức lấy ra biểu diễn. Ở giữa không thông qua cũ, lấy ra sau liền muốn nhập đàn cung phụng. Đây là đối Niết Bàn cao tăng tôn trọng, cũng là đối Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ, đối toàn bộ Phật môn tôn trọng. Tùy tình ngay tại trên đường biểu thị công khai tại người. Cái này làm trái cùng Phật môn đạt thành ước định. Huống chi hắn còn không cầm tới Phật môn đền bù. Lúc này lấy ra, không hợp quy củ, nhưng đưa ra yêu cầu chính là Huyền Từ sư môn thân nhân. Một sư đệ, hai cái đồ đệ, cái này lại hợp tình hợp lý. Triệu Nhiên trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Quay đầu nhìn về Hoàng Đạo, đây là các ngươi Phật môn nội bộ sự tình. Chính các ngươi thương lượng đi. Dù sao lấy không được chỗ tốt, Huyền Từ hồng thể là không thể nào tùy tiện cho ngươi nhóm nhìn. Hoàng Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Huyền Xanh không muốn làm như thế. Huyền Xanh sư đệ, làm gì nóng lòng nhất thời, đợi cho Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ lên tự nhiên có thể gặp. Nhưng Huyền Xanh kiên trì, ta cũng biết việc này Thiên Long Viện sớm có chuẩn bị, nhưng cái này dù sao cũng là bần tăng sư huynh a, có thể sớm một ngày bái kiến bần tăng cùng hai cái này sư điệt cũng có thể sớm ngày an tâm đây này. Cái này Hoàng Đạo rất là khó xử, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, dự định thay Hoàng Đạo lão hòa thượng giải nạn. Vị này lão hòa thượng hắn vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên phi thường tôn trọng, có thể kết một thiện duyên cũng không tệ. Vì vậy nói, Thiên Long Viện có ước định, không đến Đại Pháp sẽ lúc, không được đem Huyền Từ Đại Sư hồng thể hiển tại người trước. Vì vậy tiểu đạo cùng Hoàng Đạo Đại Sư đều vô pháp khả thi. Bất quá cũng có một cái biện pháp có thể cân nhắc. Lấy di vật thay thế Huyền Từ Đại Sư hồng thể, mấy vị đại sư bái cúi đầu di vật, cũng có thể hơi toàn tâm nguyện, không biết như thế nào. Đây đương nhiên là có thể. Huyền Xanh lập tức hỏi, không phải nói ta sư huynh Kim Thân La Hán Tháp cùng Cà Sa đều đã hư hại sao? Cái này hai kiện Huyền Từ đại sư sử dụng Phật bảo cũng không tại trả lại liệt kê. Đạo môn cho ra nguyên do là đã tổn hại không tổn hại Huyền Xanh không biết. Nhưng hắn biết dựa theo lệ cũ là rất khó phải trở về. Đạo môn lần này đáp ứng trả lại. Chỉ có cái này một bộ hồng thể. Huyền Từ pháp bảo sử dụng pháp khí đều không trong đó. Triệu Nhiên nói, Kim Thân La Hán Tháp cùng Cà Sa hoàn toàn chính xác đều đã tổn hại. Việc này cũng không có giả dối. Nhưng ta chỗ này còn có một cái di vật. Cũng không phải là pháp bảo. Không chứa pháp lực, cũng không xuất từ Huyền Từ đại sư, nhưng lại cùng Huyền Từ đại sư hữu duyên, chính là đại sư Niết Bàn chi nguyên. Thế là, liền đem Huyền Từ gặp Kim Bát mà giật mình ngộ ra. Như vậy Niết Bàn sự tình giảng thuật một lần, Triệu Nhiên giảng thuật hoàn tất, Huyền Xanh cùng Quảng Pháp, Quảng Chân đều hướng hắn khom người chắp tay trước ngực, đa tạ quý sứ. Đây là tại cảm tạ Triệu Nhiên trợ Huyền Từ Niết Bàn. Nhưng Triệu Nhiên cũng không hy vọng xa vời đối phương thật cảm tạ mình. Mình ngày đó thế nhưng là vây giết Huyền Từ đồng lõa một trong. Từ bản tâm tới nói, mặc dù hữu duyên, nhưng lại không có hảo ý. Huyền Xanh lại nói, nếu là ta sư huynh coi là thật bởi vì gặp cái này kim bát mà niết bàn. Cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác nên được cúi đầu. Một bên Hoàng Đạo cũng hết sức hiếu kỳ, như quả là thế, vậy liền thật sự là ta Phật môn một chuyện may lớn. Còn xin quý sứ tỏ rõ vật này, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Triệu Nhiên đem kim bát lấy ra ngoài, nâng ở trên tay, cái này kim bát, ngày đó Huyền Từ sau khi phi thăng, Trương Lão Đạo cũng nhìn không ra đầu mối, Thanh Quân từng nói, đã vật này cùng Lão Hòa Thượng hữu duyên, liền tặng cho Lão Hòa Thượng, Trương Lão Đạo liền đem vật này đặt ở Huyền Từ trên gối. Gia hiệu Triệu Nhiên cùng nhau thu hồi, đến lúc đó trả lại. Đương nhiên giờ phút này Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không đem cái này chuyện xưa lấy ra nói. Hắn cũng không nói rõ vật này thuộc về Tôn lấy tâm tư, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Quả nhiên, kim bát vừa ra, lập tức hấp dẫn lấy ở đây mấy vị đại hòa thượng ánh mắt. Huyền Xanh cùng Hoàng Đạo đều là tu vi đến Bồ Tát cảnh đứng đầu nhất Phật môn cao tăng. Lúc này lấy Phật môn thủ đoạn xem xét biết, một xem xét phía dưới, lập tức liền có điều đến. Huyền Xanh chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, quả cùng ta sư huynh hữu duyên. Hoàng Đạo cũng gật đầu, xác thực là Huyền Từ đại sư chứng đạo niết bàn chi vật. Trương Lão Đạo cùng Long Dương Tổ sư ngày đó đều không nhìn ra mánh khóe. Thanh Quân càng là tồn tại kim bát mấy trăm năm mà không biết trong đó đến tột cùng. Không nghĩ tới hai cái này Phật môn đại tu sĩ cha một cái liền có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Nhìn đến vẫn là Phật Pháp cùng Đạo Pháp ở giữa khác nhau tạo thành. Triệu Nhiên giờ phút này cũng có chút do dự. Bất quá cũng vẻn vẹn nghĩ lại ở giữa sự tình, trả lại vẫn là phải trả lại, đến một lần đạo môn giữ lại vô dụng, thứ hai đây là Trương Lão Đạo chính miệng chuyện phân phó. Chỉ là làm sao trả lại pháp, hiện tại xem ra còn có thể lại thương thảo thương thảo. Quảng Pháp cùng Quảng Chân lập tức động thủ, đem chung quanh hòn đá hút tới, tại chỗ lũy một cái mã ni đóng. Triệu Nhiên lấy ra một thớt tơ lụa che tại trên đó, lại đem kim bát đặt ở mã ni đống đỉnh chóp, sau đó Huyền Xanh, Hoàng Đạo mang theo Quảng Pháp, Quảng Chân chờ tăng niệm kinh thăm viếng một phen. Pháp sự hoàn tất, Huyền Xanh cùng Hoàng Đạo lấy không thôi ánh mắt nhìn Triệu Nhiên mỉm cười đem kim bát thu hồi. Riêng phần mình thở dài, Hoàng Đạo hỏi, quý sứ mới vừa nói. Này không phải Huyền Từ đại sư di vật, lại không biết từ chỗ nào được đến. Triệu Nhiên gật đầu, đây là Thanh Sơn chi chủ trong động phủ truyền mấy trăm năm giả vật. Không muốn chính hợp Huyền Từ đại sư thấy, bởi vậy chứng đạo, Hoàng Đạo cùng Huyền Xanh đều là Bồ Tát cảnh đại đức cao tăng. Do dự không có ý tốt tiếp tục truy vấn, nhưng Quảng Pháp lại nhịn không được. Vật này là không lúc đó trả lại liệt kê. Triệu Nhiên không nguyện ý ăn nói bừa bãi nói lời bịa đặt, nhưng cũng không muốn cứ như vậy nhẹ nhàng ứng. Thế là, ha ha, cười không nói, chúng tăng đều im lặng. Thật lâu im lặng, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đến buổi chiều thời gian liền tiến Ani Mã Khanh Sơn miệng. Thiên Long Viện sớm đã an bài hành trình. Đêm đó liền ở sơn khẩu bên trong một tòa chùa miếu bên trong. Trương Cư Chính đây là lần đầu tiến vào hạ cảnh, lộ ra rất là hưng phấn. Vào ở về sau liền tới tìm Triệu Nhiên, cùng Triệu Nhiên nói không ít lời nói. Đơn giản là liên quan tới đối hạ quân, Phật môn hòa thượng cùng hạ quốc cảnh nội địa hình một chút cái nhìn. Hắn nói đến rất là không ít, nhưng theo Triệu Nhiên đều hơi có vẻ phù phiếm. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là cái vừa lấy chúng lăng đầu thanh, không thông qua lịch luyện làm sao có thể nói cái gọi là tài cán. Triệu Nhiên mỉm cười ứng phó, một phương diện không đành lòng đả kích Trương Cư Chính tính tích cực, một phương diện khác cũng tìm cơ hội chỉ điểm vài câu. Về phần nghe không nghe lọt, liền muốn nhìn Trương Cư Chính ngộ tính của cá nhân, khó khăn đem hưng phấn quá độ Trương Cư Chính đuổi trở về phòng nghỉ ngơi. Lại tra xét một lần quân hộ vệ sĩ trị túc, Triệu Nhiên mới an tâm trở lại trong phòng mình chậm rãi chờ đợi. Không ngoài sở liệu, vừa ngồi xuống thời gian cạn chén trà, phòng thủ quân sĩ liền tới bẩm báo, nói là Minh Giác đến đây cầu kiến, đem Minh Giác mời tiến đến. Triệu Nhiên cho hắn châm trà, Minh Giác tiếp nhận chén trà lại không tâm tư uống trà, mà là hỏi, Triệu đạo trưởng, không biết Huyền Từ đại sư niết bàn chứng đạo kim bát, có thể hay không đặt vào trả lại di vật liệt kê? Triệu Nhiên nhấp một cái nước trà, ha ha, cười cười, vẫn như cũ không nói lời nào. Minh Giác cùng Triệu Nhiên là trả lại hồng thể một chuyện đánh qua không ít giao phong. Đối với hắn làm việc diễn xuất đã có hiểu biết, biết đây là đang chờ mình ra giá. Vì vậy nói, vật này cũng không phải là Phật bảo, không có chút nào pháp lực, đạo môn lấy chi vô dụng, tại đạo trưởng mà nói, bất quá là một cái phổ phổ thông thông vật, mong rằng đạo trưởng bỏ những thứ yêu thích. Triệu Nhiên thản nhiên nói, nếu là không có cái gì pháp lực, hai vị đại sư là thế nào xem xét biết? Lùi một vạn bước tới nói, coi như không có pháp lực, không phải Phật bảo, mà dù sao là Huyền Từ đại sư chứng đạo chi vật, rất có lưu niệm giá trị a, tương lai truyền chi tử tôn, cũng là một kiện bảo bối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,